Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 575 có đôi có cặp. Thư Nguyệt Vũ lại liên tục xuất chỉ rồi mấy nữ sinh. Hạ Tân đều có thể giúp nàng đem dãy số cấp cho mình tới. Còn có thể rất thân thiết cùng người ta giao lưu. Điều này làm cho Thư Nguyệt Vũ không lời nào để nói. Hạ Tân dụ dỗ nói, được rồi, vui vẻ lên chút nha, ngươi xem những người khác, chụp hình chụp ảnh, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, lái nhiều tâm, nói, ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì lừa gạt người khác, nói bậy, ta là cái loại này biết gạt người người sao. Đương nhiên, Hạ Tân quả thực dùng chút ít tính toán hay. Thư Nguyệt Vũ khoanh tay. Chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn hừ nói, ta vậy mới không tin. Hạ Tân cười cười, không có ở đề tài này trên vướng víu. Mau nhìn, phía trước có thác nước, chúng ta cũng qua xem thử xem. Trước mặt Trúc Hiểu Huyên quay đầu lại hướng Hạ Tân khoát khoát tay. Thấp tử, giúp ta chụp ảnh, muốn đưa lưng về nhau thác nước. Tốt, lập tức. Hạ Tân rất nhanh thì trở thành bối cảnh màn sân khấu. Bang Trúc Hiểu Huyên chụp ảnh, bang Triệu Giai Dĩnh, Lãnh Tuyết Đồng chụp ảnh, còn phải bang Ngô Tử Văn Tống Mỹ chụp ảnh, thậm chí phải giúp Bạch Vũ cùng các không nhận biết nữ sinh chụp ảnh. Chính là không ai giúp hắn chụp ảnh. Hạ Tân nghĩ thầm chính mình liền an tĩnh làm cái điều kiện tốt nhất bên thứ ba được rồi. Vĩnh viễn không có ai biết. Ở trong tấm ảnh nói ca, lộ ra nụ cười vui vẻ nam nữ đối diện, vĩnh viễn đứng một cái cô độc thê lương nhiếp ảnh ra tang thương bóng lưng. Hạ Tân tựa như vất vả cần cù người làm vườn giống nhau. Yên lặng bận rộn ở trong đám người gian, theo gọi theo đến, tổ trưởng, giúp ta vỗ một cái. Tổ trưởng, làm phiền ngươi, tổ trưởng, cảm ơn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân bắt đầu hoài niệm Trần Đông rồi. Hắn nhất định rất vui lòng bang đại gia chụp ảnh. Hơn nữa, vỗ hoàn hảo. Sau đó, hắn thật bất ngờ phát hiện, có thể là bởi vì ở bên ngoài quan hệ, tất cả mọi người tương đối thả ra. Hoặc có lẽ là đùa hai. Bạch Vũ cũng mời Lãnh Tuyết Đồng cùng nhau phách trương hai người chiếu lưu làm kỷ niệm. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, vỗ. Triệu Tất Dương cũng cùng Triệu Giai Dĩnh trò chuyện hừng hực. Vô thì vô khắc không quên khoe khoang mình uyên bác cùng tài học. Tựa như khai bình khổng tước, rất sợ người khác không phát hiện được vẻ đẹp của hắn. Tiện thể nhắc tới, bởi vì Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Tân giận dỗi, một người ngồi một bên trên thềm đá. Triệu Tất Dương tốt bạn gay, Diệp Dương Quảng liền dò xét tính mời Thư Nguyệt Vũ cùng nhau chụp ảnh. Thư Nguyệt Vũ mắt liếc Hạ Tân, không ngần ngại chút nào đáp ứng rồi. Diệp Dương Quảng xem như là trong ban đệ nhất phú nhị đại rồi. Nghe đồn tới lúc đi học, là ba chiếc Maserati xe thể thao tiễn hắn tới được. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết một người cái mông là có bao lớn. Mới có thể cần tọa ba chiếc Maserati, nhưng trong bàn đều là như thế truyền. Hắn cũng liền như thế tin, đồng thời bởi vì hắn ba ba mở đại công ty, hắn chỉ có báo cái này tài vụ quản lý chuyên nghiệp. Về sau tốt nghiệp trực tiếp vào công ty làm tổng giám đốc. Thuận tiện quản tốt tài vụ, ân, làm người ta hâm mộ tương lai, rất nhanh. Diệp Dương Quảng tựu lấy tán gẫu tư thế cùng Thư Nguyệt Vũ bắt chuyện lên. Thuận miệng khoe khoang lấy trong nhà là làm gì. Nhà hắn cũng là mở công ty các loại sự tình. Nói không chừng hai nhà có thể cùng nhau hợp tác. Nhìn bên hai người trò chuyện rất khoái trá. Trên cơ bản, không có mình không có chuyện gì. Hạ Tân cũng sẽ không đi qua tự đòi phiền não rồi. www.pbtxt.com bên kia, Lâm cũng chính là trong lớp tiểu linh thông. Dường như mỗi cái tiểu đội đều sẽ có như thế cái đặc biệt sẽ đánh tham tin đồn nhân vật. Lâm An đang theo Trúc Hiểu Huyên trò chuyện gì đây? Hạ Tân mơ hồ nghe được hắn đang nói trong lớp cái gì chuyện lý thú. Trúc Hiểu Huyên cũng cảm thấy rất hứng thú hỏi người nào thích người nào. Ai cùng ai quan hệ tốt các loại bát quái. Quả nhiên, nữ sinh đều sẽ đối phương bát quái cảm thấy hứng thú a. Hạ Tân thừa dịp cái này sẽ nhàn nhã thời gian. Đi tới dưới thác nước bên dòng suối nhỏ rửa tay một cái. Nơi này thủy thanh triệt thấy đáy. Có thể thấy rõ ràng bên dưới đá cuội. Không có trong thành phố này ô nhiễm. Cực đẹp. Điều này cũng làm cho không ít du khách nhào nhào nghỉ chân rửa tay. Hạ Tân Cúc khởi điểm thủy đã ươn ướt dưới khuôn mặt. Nhất thời cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái hơn. Hắn phát hiện mình bị ức toa hãm hại tiến vào. Vì sao người khác đều như thế nhàn nhã? Chính mình muốn luy tử luy hoạt đâu? Cái này cái gì tổ trưởng? Cảm giác chính là một chuyên trách giỏ sách làm việc vặt. Trong lúc suy tư, bên cạnh sinh ra một người nữ sinh thân ảnh. Hạ Tân quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Tạ Mầm Mầm. Đây là một cái rất mộc mạc nữ sinh. Ghim hai cái mái tóc. Trên mặt có điểm tàn nhang, mang theo sâu lớn kính mắt, cười rộ lên có chút ngại ngùng. Tạ Mầm Mầm cũng là một rất dễ dàng làm người ta sao lãng nữ sinh. Bởi vì các nàng phòng ngủ bất kể là Lãnh Tuyết Đồng, Triệu Giai Dĩnh, Tống Mỹ, đều là có thể xếp vào mỹ nữ hàng ngũ. Còn như Tạ Mầm Mầm, Hạ Tân dù cho lại trái lương tâm, cũng thực sự không có biện pháp đem nàng xếp vào mỹ nữ một cột. Nàng thuộc về cái loại này tầm thường, rất dễ dàng khiến người ta sơ sót nữ sinh. Tạ Mầm Mầm xông Hạ Tân ngại ngùng cười, dường như liền thừa lại hai chúng ta. A, Hạ Tân không biết rõ ý của nàng. Tạ Mầm Mầm dùng con mắt ra hiệu một cái người bên cạnh. Hạ Tân mới phản ứng được rồi. Bởi vì bản tổ vừa may 6 nam 6 nữ nhân, mặt khác 10 cá nhân đều là nam nữ ghép thành đôi ở chơi đùa. Cho nên chỉ còn lại một người Tạ Mầm Mầm, cùng lấy chồng Hạ Tân rồi. Hạ Tân cười cười, ngạch, thật đúng là như vậy. Hoàn hảo, khó có được thanh nhàn một cái. Hạ Tân đứng lên rất tự nhiên đối phương Tạ Mầm Mầm đưa tay ra. Ta giúp ngươi dẫn theo a. Tạ Mầm Mầm cõng ở sau lưng cái không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ nữ sĩ túi du lịch. Không cần, không có quan hệ. Hạ Tân cười cười, không có việc gì, như ngươi vậy ngồi xổm xuống tuyệt không thuận tiện a. Ta tới nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, đợi lát nữa còn giống như muốn du sơn đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn ngươi. Tạ Mầm Mầm do dự một chút, vẫn là đem sau lưng túi du lịch đưa cho Hạ Tân. Bởi vì nàng quả thực mệt mỏi, cái trán đều là hãn, rất muốn ngồi xổm xuống rửa cái mặt, lần nữa nói tiếng cảm tạ, sau đó từ đậu đậu trong móc ra tơ lụa, dính vào chút thủy, ở trên mặt xoa xoa. Ngươi túi này có điểm trọng a, thật thua thiệt ngươi có thể cõng di chuyển đâu. Hoàn hảo, ở chúng ta lão gia nông thôn, nữ hài tử thật sớm cũng muốn tham dự thể lực lao động, xuống ruộng nhổ mầm, gieo gì gì đó, cho nên điểm ấy không coi vào đâu. Là vận khí ta tốt, kiểm tra lên đại học, chỉ có không cần đi làm những chuyện kia. Là, phải, Hạ Tân cảm giác đó là một trọng tâm câu chuyện. Chính mình không nên tiếp tục nữa. Tạ Mầm Mầm hiển nhiên cũng không muốn nói nữa. Đổi một trọng tâm câu chuyện hỏi. Cái kia, Thư Nguyệt Vũ thực sự là bạn gái ngươi sao? Hạ Tân cười khan nói. Thực sự là kỳ quái a. Làm sao mỗi người đều hỏi như vậy? Bởi vì, bên kia nữ sinh đều ở đây nói ngươi cùng với nàng. A, Tạ Mầm Mầm nói đứng lên. Có thể là bởi vì quá mệt mỏi. Có chút thoát lực, dưới chân không có thải ổn. Sức chút nữa trượt đến trong nước bên đi. Cũng may Hạ Tân tay mắt lanh lẹ đỡ một cái rồi hông của nàng, mang nàng trở lại. Nguy hiểm thật, làm ta sợ muốn chết. Tạ Mầm Mầm chưa tỉnh hồn vỗ ngực một cái, bỗng nhiên cảm giác vài nói ám sát tầm mắt của người bắn qua đây. Hạ Tân có chút bận tâm hỏi, ngươi không sao chứ, có thể đứng sao? Không có việc gì, không có việc gì, cảm ơn ngươi. Tạ Mầm Mầm sắc mặt trở nên hồng vội vã đẩy ra Hạ Tân. Cảm giác hai người tư thế vô cùng mập mờ, bởi vì đối phương rất chống cự. Hạ Tân không thể không thận trọng buông lỏng ra nàng, bất quá vẫn là cảnh giác nàng lần nữa trượt chân. Tạ Mầm Mầm ngại ngùng cười, hiện tại ta tin tưởng nàng là bạn gái ngươi rồi. A, Tạ Mầm Mầm nhỏ giọng nói, ngươi vừa mới ôm, kéo ta thời điểm, nàng mượn con mắt chừng ta, ánh mắt kia thật là đáng sợ. Còn có, Tạ Mầm Mầm muốn nói, mặt khá xê vị kia cùng Thư Nguyệt Vũ cùng đi nữ sinh làm sao cũng cầm bất thiện ánh mắt liếc nàng. Bất quá suy nghĩ một chút không nói ra miệng. Hơn nữa, vừa mới cảm giác là vài nói bất thiện ánh mắt đồng thời liếc về phía cạnh mình. Nhưng vừa quay đầu, liền đều không thấy được. Cũng không biết cụ thể là người nào. Còn có cái gì? Không có việc gì. Tạ Mầm Mầm muốn từ Hạ Tân trong tay tiếp nhận ba lô. Bất quá bị Hạ Tân cự tuyệt. Hạ Tân mỉm cười nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, ta trước giúp ngươi cầm một chút, đợi lát nữa ta bắt bất động, ngươi lại liền mang giúp ta cầm biết, chúng ta coi như huề nhau, ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì Hạ Tân rất kiên trì, Tạ Mầm Mầm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói tiếng cảm tạ. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, không có Hạ Tân cho nàng lấy đồ, huề nhau thời điểm. Sau đó liền rõ ràng cảm giác được Thư Nguyệt Vũ vẫn cầm ánh mắt bất thiện liếc nàng. Bởi vì luôn là bị người cầm khác thường chẳng đáng, hoặc là ánh mắt khinh thị nhìn kỹ, cho nên hắn đôi mắt thần tương đối mẫn cảm, rất nhạy cảm từ Hạ Tân trong đôi mắt của thấy được chân thành. Cùng quan tâm, đó là rất ôn nhu ánh mắt, lại không có cái khác đồ dư thừa rồi. Đại khái chỉ là từ đối với cùng học, hoặc là bằng hữu quan tâm a. Ngươi thật sự là một người rất tốt đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không biết đây coi là không coi là người tốt thể. Chỉ mong không tính là a. Nói giỡn câu, việc nhỏ, nam sinh vì khí lực gì lớn, không phải chính là dùng để bang nữ sinh xách đồ vật sao? Tạ Mầm Mầm thoáng chuyển qua ánh mắt, lộ ra vài phần yêu sầu biểu tình, cười khổ nói, đó cũng là đối phương xinh đẹp nữ sinh mà nói, giống như ta vậy, trừ phi là đang hỏi ta, muốn chúng ta phòng ngủ mấy vị khác số điện thoại thời điểm, mới có người hỗ trợ. Hạ Tân cười khan nói, ngoặc kép chấm chấm, không phải, sẽ không, ngươi nghĩ sinh ra, phải, nhập học thời điểm, ta đi một mình ba chuyến. Mới đem cửa trường học hành lý rời đến phòng ngủ. Này nhiệt tình sư huynh, đều làm bộ nhìn không thấy đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cảm giác đối thoại này không thể tiến hành tiếp. Cái này thật đúng là một bi thương trọng tâm câu chuyện. Nàng nhớ mang máng Lãnh Tuyết Đồng lúc ghi tên, vài cái sư huynh vì giúp nàng khuân đồ, dẫn đường, còn đánh nhau, lại liên tưởng đến Bạch Vũ. Nhất thời, đối phương cái này xem mặt thế giới, đã không có nửa điểm ý nghĩ. Tạ Mầm Mầm nói xong, mới giật mình nói cái gì lời thừa thải, vội vã bưng cái miệng nhỏ của mình nói. Xin lỗi, ta cũng không biết, làm sao đột nhiên đã nói nhiều như vậy. Ta bình thường rõ ràng đều không biết đích. Bởi vì, này vài lời, bình thường coi như muốn nói, cũng không có ai có thể nói hết. Cũng không thể đối phương trong phòng ngủ cái khác ba nữ sinh nói đi. Các nàng có thể vĩnh viễn không có loại phiền não này. Còn như những nữ sinh khác, cùng không quen nữ sinh trò chuyện những đề tài này, sẽ bị người ở sau lưng mắng chết. Nàng không rõ, rõ ràng vẫn giấu ở đáy lòng lời nói. Đối mặt Hạ Tân, làm sao dễ dàng như vậy liền nói ra khỏi miệng. Suy nghĩ một chút, cảm thấy là bởi vì từ mới vừa tiếp xúc, cảm thấy Hạ Tân là cái rất ôn nhu người. cảm giác mặc kệ nói với hắn cái gì cũng không cần gấp. Hắn khẳng định cũng sẽ không nói cho người khác biết. Hơn nữa cái khác, những nữ sinh khác đều có nam sinh vây quanh. Liền chính mình cô đơn chiếc bóng, cảm giác có điểm bi ai. Lúc này mới hữu cảm nhi phát a, xin lỗi, nhất định khiến ngươi khó chịu a. Nghe được chút dư thừa oán giận, xem Tạ Mầm Mầm một bộ thất kinh, rất áy náy dáng vẻ, Hạ Tân cũng chỉ có thể an ủi. Không phải, không phải, không có chuyện gì, không cần để ở trong lòng. Kỳ thực ta đã sớm muốn nói, ta đã cùng cái này xem mặt thế giới có rất nhiều bất mãn đâu. Tỷ như, cái kia, đối phương, chúng ta phòng ngủ Bạch Vũ, tên kia, ở ngay trước mặt ta nói, hắn không có đeo đuổi nữ sinh kinh nghiệm, chỉ có bị rất nhiều nữ sinh đuổi kinh nghiệm, ta lúc đó giết hắn tâm đều có, tên kia nào biết đâu rằng nỗi thống khổ của ta. Hạ Tân nói bày ra một bộ oán trách dáng vẻ, tức giận nói, hơn nữa, mỗi lần với hắn đứng cùng nhau, ta cũng cảm giác mình chính là khối bối cảnh màn sân khấu. Mắt mở trừng trừng trông coi cái khác, từng cái nữ sinh cùng với nàng muốn điện thoại, hẹn hắn đi ra ngoài chơi, áp căn bản không hề người chú ý sự tồn tại của ta. Ta trái tim đều đang chảy máu, cái này còn chưa tính, lại còn có nữ sinh hỏi hắn, một người đứng vậy không buồn chán sao? Cùng đi ra ngoài uống chén trà sữa thế nào? Ta lúc đó đã nghĩ hỏi, ta đây bao lớn cái người sống đứng bên cạnh, ngươi xem không đến sao? Trực tiếp đem ta từ nhân loại giao diện mạt sát sao? Tạ Mầm Mầm bị Hạ Tân khoa trương oán trách biểu tình đều nở nụ cười. Trên mặt cũng tinh chuyển nhiều mây, cười ra tiếng. Kỳ thực Hạ Tân lúc đó nghĩ thầm chính là nếu như Thư Nguyệt Vũ cũng giống Tạ Mầm Mầm tốt như vậy, thoải mái thì tốt rồi. Cho nên, tại thác nước bên đoạn này trong thời gian nghỉ ngơi, thành song thành đôi, Hạ Tân vẫn cùng Tạ Mầm Mầm tiêu khiển thời gian. Hồn nhiên không biết, nhiều người, ở nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ đâu. Đương nhiên, ánh mắt có thể tính không hơn hữu hảo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.